Chương 2146, Kiếm chủ nói chuyện. Tinh Hà Phủ. Phương Thần ngồi trên băng ghế đá, vừa uống rượu, một bên suy tư Vô Cực kiếm tháp trong tầng thứ 9 sự tình. Tầng thứ 9 bên trong lực lượng quá mức cuồng bạo, có lẽ là bởi vì vạn kiếm chi thể, trong lúc vô tình phát động một chu tờ cơ quan đi. Đến nay Phương Thần cũng không biết, chính mình vị trí huyết hải, đến cùng là địa phương nào. Vì sao vạn kiếm chi thể hội mơ mơ hồ hồ đạt tới cấp 3? Cấp 3 vạn kiếm chi thể, lực lượng quá mức cuồng bạo, đủ để cho chính mình khinh thường cùng cảnh giới. Đi qua lần này sự tình về sau, trong tầng thứ 9 lực lượng tựa hồ không còn bài xích ta. Các loại nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sau đó liền đi trong tầng thứ 9 ngưng tụ trật tự thần văn đi. Phương Thần âm thầm nói, từ khi Phương Thần đưa thân Vô Cực thiên bia 10 vị trí đầu về sau, Lam Nguyệt Phủ cũng không dám lại trêu chọc Phương Thần, không dám đánh Phương Thần chú ý, thậm chí liền Hắc Bạch Phủ đoàn Ma Long đều có chút do dự. Ma Long sư huynh, kia Phương Thần tiềm lực ngươi cũng nhìn thấy, thế mà phá vỡ Vô Cực kiếm tháp tầng thứ 9 ghi chép, nhất định muốn diệt trừ hắn. Đoàn Vân Long trầm thấp nói, đôi mắt bên trong tràn đầy sát ý, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, đệ đệ của mình Đoàn Hắc, chết tại Phương Thần trong tay. Vô luận như thế nào, không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn đem Phương Thần giết. Tiềm lực của hắn quá mạnh, kiếm chủ 10 phần thưởng thức hắn. Nếu chúng ta tùy tiện hành động, tất nhiên sẽ bị phát giác. Đoàn Ma Long trầm ngâm nói, trừ phi hắn rời đi Vô Cực kiếm tông, bằng không mà nói, căn bản là không có cách động thủ. Nghe được Đoàn Ma Long, Đoàn Vân Long biến đổi sắc mặt thoáng cái. Ma Long sư huynh, tại chúng ta để Hoàng Ngư đối phó hắn thời điểm, liền đã không có đường rút lui. Chúng ta Hắc Bạch phủ nhất định cùng này tư không chết không ngớt. Đoàn Vân Long đang nhắc nhở Đoàn Ma Long. Nghe vậy, Đoàn Ma Long nhẹ gật đầu, sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Nghĩ biện pháp để hắn rời đi một chuyến Vô Cực kiếm tông, sau đó để Hoàng Ngư không tiếc bất cứ giá nào, đem nó chém giết. Đoàn Ma Long cắn răng, làm ra một cái chật vật quyết định. Ma Long sư huynh yên tâm đi. Đoàn Vân Long âm trầm cười nói. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt khoảng cách Phương Thần phá mất ghi chép, đã qua một tháng. Tháng này trong thời gian, Phương Thần thỉnh thoảng tiến vào Vô Cực kiếm tháp tầng thứ 9 tu luyện, hấp thu cuồng bạo kiếm khí, thực lực tăng lên rất nhanh. Ngưng tụ trật tự thần văn, đối Phương Thần tới nói, quá đơn giản. Vẹn vẹn một tháng thời gian, hắn trật tự thần văn số lượng, liền đã đạt đến 50 vạn no y bất quá. Lúc này Phương Thần QNZ càng phát cảm giác được, phổ thông trật tự thần văn cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Hắn chân chính cần chính là dung hợp trật tự thần văn, còn có trời sinh trật tự thần văn. Đương nhiên, dung hợp trật tự thần văn độ khó nhỏ một chút, còn như trời sinh trật tự thần văn, toàn bộ hỗn độn hư không mới có mấy đạo. Một ngày này, Phương Thần mới vừa từ Vô Cực kiếm tháp trở về Tinh Hà Phủ, đột nhiên kiếm chủ tìm tới. Kiếm chủ. Phương Thần ôm quyền nói, kiếm chủ đối với mình không tệ. Phương Thần, ta tới tìm ngươi, là có chút sự tình phải nói cho ngươi. Kiếm chủ trầm ngâm nói. Kiếm chủ mời nói. Phương Thần no y kiếm chủ nói, đi qua một tháng kịch liệt thảo luận, cuối cùng chúng ta ngoại tông sở hữu cao tầng quyết định, cho ngươi một cái danh ngạch. Cái gì danh ngạch? Phương Thần hơi nghi hoặc một chút. Ngươi có thể từng nghe nói qua thần văn giới? Kiếm chủ hỏi. Phương Thần lắc đầu, hắn đi vào Đông Huyền ngày sau, vẫn tại Vô Cực kiếm tông, căn bản không biết cái gọi là thần văn giới là cái gì. Bất quá, theo mặt chữ ý tứ QNZ không khó lý giải. Hẳn là một chỗ tràn ngập đại lượng trật tự thần văn độc lập không gian đi. Tại chúng ta Đông Huyền Thiên, có một chỗ phi thường đặc biệt vị diện, bị chúng ta xưng là thần văn giới. Thần văn giới là tuyên cổ tồn tại, liền xem như Đông Huyền Thiên cự đầu, QNZ không rõ ràng thần văn giới nơi phát ra. Kiếm chủ giải thích nói, thần văn giới rộng lớn vô cùng, bên trong có độc lập quy tắc vận chuyển. Hấp dẫn người nhất là, bên trong có vô số trật tự thần văn. Mỗi một cái thần văn cảnh võ giả tha thiết ước mơ địa phương. Thần văn giới bên trong, khắp nơi đều có cơ duyên, nếu là vận khí tốt, có thể có được đại lượng dung hợp trật tự thần văn. Kiếm chủ tiếp tục nói ra, bởi vì thần văn giới tầm quan trọng, sở dĩ không có một cái nào thế lực có thể một mình chiếm cứ. Thần văn giới, bị Đông Huyền Thiên Tam Đại đỉnh tiêm thế lực chung nhau chiếm cứ, theo thứ tự là Vô Cực Kiếm Tông, Thần Hoàng Tông, còn có Đao Thần Tông. Cái này ba đại tông môn, thực lực siêu cường, tùy ý xuất ra một cái đến, đều có thể hủy diệt Đông Huyền Thiên. Cách mỗi trăm năm thời gian, thần văn giới liền sẽ bởi ba đại tông môn chung nhau mở ra một lần, mỗi một cái tông môn, có 10 cái danh ngạch, nhất định phải là thần văn cảnh võ giả. Mỗi một lần mở ra thời gian là 10 năm. Thần văn giới bên trong, có khổng lồ số lượng dung hợp trật tự thần văn, chỉ cần không vẫn lạc, sau khi đi ra gần như cũng có thể trở thành cường giả. Thậm chí, trong truyền thuyết có người tại thần văn giới bên trong nhìn thấy qua trời sinh trật tự thần văn. Chỉ tiếc không có hấp thu thành công, bị hắn chạy thoát rồi. Làm phương thần nghe xong kiếm chủ sau khi giới thiệu, trong lòng cuồng hỉ. Trời sinh trật tự thần văn phương thần kích động hỏi. Người cũng bị nghĩ quá nhiều, phóng nhãn hỗn độn hư không, QNZ không có bao nhiêu trời sinh trật tự thần văn. Qua nhiều năm như vậy, không có người phát hiện qua. Mặc dù thần văn giới bên trong có truyền thuyết, nhưng QNZ vẹn vẹn truyền thuyết mà thôi. Dùng thực lực của ngươi, coi như gặp được trời sinh trật tự thần văn, chỉ sợ cũng không cách nào hấp thu. Bất luận cái gì một đạo trời sinh trật tự thần văn, đều có linh tính, như không chiếm được tán thành, căn bản không có khả năng hấp thu. Kiếm chủ khẽ nói. Phương thần gật đầu, hắn biết rõ kiếm chủ ý tứ. Đương nhiên, hắn QNZ vẹn vẹn nói một chút mà thôi. Mục tiêu chân chính, vẫn là những cái kia dung hợp trật tự thần văn. Vừa vặn hắn trong khoảng thời gian này, chuẩn bị tìm kiếm dung hợp trật tự thần văn. Ba đại tông môn, tổng cộng 30 danh ngạch, tiến vào thần văn giới bên trong. Cái này 30 thần văn cảnh võ giả, gần như có thể nói là Đông Huyền Thiên kiệt xuất nhất thần văn cảnh. Liền xem như đặt ở hư tinh thiên, cũng coi là thần văn cảnh bên trong sở vĩnh lên. Kiếm chủ nói, trước đây, có trưởng lão lo lắng thực lực ngươi quá yếu, cho ngươi cái này danh ngạch, sẽ bị ngươi lãng phí hết. Nhưng ta cường lực để cử ngươi đi. Đa tạ kiếm chủ. Phương thần nội tâm có chút cảm động, hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, cái này danh ngạch chân quý tính. Kiếm chủ lực bài chúng nghị, đưa cho hắn cái này danh ngạch, đối với hắn thật sự là quá tốt rồi. Bất quá, khoảng cách thần văn giới mở ra, còn có thời gian nửa năm, ngươi có thể chuẩn bị cẩn thận thoáng cái. Kiếm chủ nói, mênh mông Đông Huyền Thiên, có tam đại đỉnh tiêm thế lực. Vô Cực Kiếm Tông am hiểu kiếm đạo, mỗi một người đệ tử đều là kiếm tu. Tại Đông Huyền Thiên, nói đến kiếm tu, không phải là Vô Cực Kiếm Tông không ai có thể hơn. Mà thần Hoàng Tông, am hiểu nhất chính là huyết mạch chiến lực. Trong tông môn đệ tử, mỗi một cái trên thân đều ẩn chứa siêu cường huyết mạch. Trên cơ bản thấp nhất đều cần phản tổ huyết mạch, mới có thể trở thành thần Hoàng Tông đệ tử chính thức. Mà lại, nghe nói thần Hoàng Tông có Đông Huyền Thiên tối cường huyết mạch, đến cùng là cái gì, một mực là một điều bí ẩn. Thần Hoàng trong Tông. Một vị Mỹ phụ nhân, ôn nhu nhìn trước mắt xinh đẹp nữ tử. Huyên Nhi, ta cùng phụ thân ngươi, cho ngươi cung cấp vô số tài nguyên tu luyện, thậm chí cầu trong Tông môn trưởng lão, ban cho ngươi rất nhiều khai thiên cấp đan dược. Ngươi thực lực hôm nay, cũng đã xem như thần hoàng bên ngoài y tông tông 10 vị trí đầu. Thêm nửa năm nữa thời gian, thần văn giới liền muốn mở ra, ngươi nhất định muốn bắt lấy một cơ hội này. Huyên Nhi, trên người ngươi huyết mạch, chính là phản tổ huyết mạch, hơn nữa còn là tinh thuần nhất. Ta đã liên hệ tốt một vị nội tông trưởng lão, chờ ngươi tiếp theo văn giới ra, hắn liền sẽ thu ngươi làm đồ, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Bên thai truyền đến phụ mẫu căn dặn, Hoàng Huyên đôi mắt chuyển động. Trong đầu của nàng, nhớ tới một người. Không biết hắn như thế nào Hoàng Huyên tự lẩm bẩm nói. Đao Thần Tông, am hiểu đao đạo, bọn hắn đem Vô Cực Kiếm Tông coi là cựu địch. Bọn hắn cho rằng, đao mới là trăm binh chi vương. Mà kiếm căn bản cũng không phối cái danh xưng này. Vô số năm qua, Đao Thần Tông đệ tử cùng Vô Cực Kiếm Tông đệ tử, tại bên ngoài phát sinh qua rất nhiều xung đột. Gần như đều là bởi vì trăm binh chi vương xương hảo mà lên xung đột. Đao Thần Tông bên trong. Giao nhỏ, lần này thần văn giới mở ra, ngươi nhất định muốn đạt được đủ nhiều dung hợp trật tự thần văn. Dùng thực lực của ngươi, thần văn cảnh bên trong, không người là đối thủ của ngươi. Một cái lao giả chậm rãi nói. Tại hắn bên cạnh, cả người khoác áo bào đen, thân thể phảng phất một thanh chiến đao đồng dạng nam tử, lẳng lặng đứng thẳng. Yên tâm đi. Lần này ta sẽ để cho thế nhân đều biết, ai mới là trăm binh chi vương. Vô Cực Kiếm Tông đám kia rắc rưởi, căn bản không phải đối thủ của ta. Hắc bào nam tử phi thường cuồng vọng, bởi vì hắn là Đao Thần Tông ngoại tông đệ tử kiệt xuất nhất. Bởi vì hắn là, Tiểu Đao Thần.